đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, Lý Tam Cước tái xuất giang hồ. Johnston khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Tiếp xuống, mình ôm lấy cầu về sau. Nhất định phải biểu hiện trầm ổn khí quyển. Ăn nói có ý tứ. Thế là, Johnston bước chân hướng về phía trước lại bước ra một bước nhỏ. Chính là cái này một bước nhỏ. Để Johnston phảng phất đã dẫm vào vực sâu vạn trượng. Bởi vì bóng đá tại sau khi rơi xuống đất, bắn ngược lại cường độ cùng độ cao. Để Johnston hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn liều mạng nhảy dựng lên. Nhưng là chỉ là cảm thấy một tia gió mát. Từ đầu ngón tay của mình bên trên bay qua. Tại toàn trường fan bóng đá không thể tin được ánh mắt bên trong. Johnston quay đầu nhìn về phía cầu môn. Bóng đá lần nữa bắn ngược một chút. Sau đó bắn lên đến, trực tiếp đụng phải cầu môn lên mạng ổ. Nước Anh đội cầu thủ cũng cảm giác mình tê. Cái gì đồ chơi a? Thế nào lại đi tới một cái hố hàng a? Người chạm như vậy gần phía trước làm gì? Mình có thể nhảy cao bao nhiêu? Trong lòng mình không có điểm số a. Mà Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tất cả đều cùng nhau tiến lên, đem Lý Minh Vũ vây vào giữa. Hưng phấn không được, bất quá sự hưng phấn của bọn hắn bên trong cũng mang theo một điểm buồn cười cảm giác. Nước Anh đội đây là sao thế? Thủ môn là từ sung sướng hài kịch người bên trên tìm đến sao? Đều không phải là đến thủ môn. Đều là đến khôi hài sao? Nước Anh đội huấn luyện viên trưởng tác nghĩ ghét cảm giác được trái tim của mình bệnh đều muốn. Phát tác, các ngươi là thành đoàn tới chơi ta sao? Một cái thủ môn sai lầm không được. Người cũng tới, như thế rất tốt, thủ môn sai lầm hat-trick, các ngươi thật mẹ nó trượt a. Tây Ban Nha đội huấn luyện viên trưởng Enrique đã về tới ghế dự bị. Dùng mình tay ngăn trở mặt mình, không ngừng co quắp, cái này nước Anh đội thủ môn thật sự là quá nể tình. Biết mình không dễ dàng, tranh thủ thời gian liền đến đưa đại lễ, đưa tới chính là một cái mũ, tạ ơn lão thiết đưa lên mũ. Johnston quỳ gối cầu phía trước cầu môn, ánh mắt trở nên mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đinh tai nhức óc hư thanh, đơn giản muốn đem Rai Energy sân thể dục cho đánh sập. Nước Anh đội fan hâm mộ bóng đá từng cái hai mắt đỏ bừng, hận không thể ra sân đi đem Johnston làm thịt rồi. Sau đó đến phòng thay quần áo đi, đem Henderson cũng cho làm thịt. Henderson, meo meo meo, thật tình không biết, tại trong phòng thay quần áo, từ trên tường trong TV thấy được Johnston sai lầm về sau. Henderson trên mặt vậy mà xuất hiện mỉm cười, may mắn nơi này không có camera, cũng không có đem hắn cái miệng này mặt đều ghi chép lại. Một lần nữa kéo cầu, nước Anh đội đám cầu thủ đều đã không muốn đá bóng. Trên người lệ khí. Để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy kinh khủng. Liên tục 3 lần phạm lỗi. Trọng tài chính liên tục lấy ra một trương thẻ vàng cùng 2 tấm thẻ đỏ. Rốt cục để nước Anh đội đám cầu thủ bình tĩnh lại. Nhìn xem nhà mình đồng đội bắt đầu chủ động xin hồng bài ra sân. Thủ môn Johnston sắc mặt trở nên càng thêm trắng bạch. Hắn biết, quốc gia của mình đội kiếp sống hẳn là trên cơ bản kết thúc. Vốn còn nghĩ đây là mình chức nghiệp kiếp sống cao quang thời khắc. Không nghĩ tới chức nghiệp kiếp sống trận đấu thứ nhất chính là chức nghiệp kiếp sống kết thúc. Bên sân Enrique đang lớn tiếng hướng thứ tư quan viên khiếu nại lấy nước Anh đội cầu thủ bạo lực. Hành vi, mà trọng tài chính cũng là vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần nước Anh đội cầu thủ động tác hơi lớn một điểm. Hắn cũng không chút nào lưu tình đưa ra thẻ vàng. Cái này khiến nước Anh đội cầu thủ tâm tình biến càng thêm ác liệt. Tây Ban Nha đội bởi vì nhiều hai người. Trên trận cục diện đem khống liền càng thêm đơn giản. Liên tục truyền cầu. Tại lôi kéo nước Anh đội trận hình đồng thời. Cũng làm cho nước Anh đội đám cầu thủ muốn phạm lỗi cũng không tìm tới cơ hội. Căn bản không cho ngươi gần sát cơ hội của ta. Bất quá, người thủy chung vẫn là muốn đem cầu truyền đến vùng cấm địa bên trong. Lúc kia, không thể tránh khỏi liền muốn có thân thể đối kháng. Lý Minh Vũ một cái xinh đẹp chọc khe. Moreno dùng thân thể dựa vào McGuire, chuẩn bị quay người. Không nghĩ tới phía sau hắn McGuire trực tiếp một cước liền đá vào Moreno trèo trống trên chân. Moreno kêu thảm một tiếng, che lấy mắt cá chân chính mình liền ngã trên mặt đất. Bóng đá cũng lăn trở về. Trọng tài chính lúc đầu muốn thổi lên cái còi, nhưng nhìn đến một vòng hồng sắc thân ảnh xông về bóng đá, thế là liền đem cái còi để xuống. Phóng tới bóng đá người chính là chuyền bóng cho Moreno Lý Minh Vũ. Chỉ gặp Lý Minh Vũ đón bóng đá chính là một cái giận bắn. McGuire cúi đầu, cũng không có chú ý Lý Minh Vũ sút gôn, bởi vì hắn biết mình lần này phạm lỗi ác liệt tính chất. Hắn ngay tại hướng về phía Moreno giận phun thô tục đâu. Ngay tại kỳ quái vì cái gì trọng tài chính không có xử phạt. Hẳn là mình tránh thoát một kiếp thời điểm. McGuire cảm thấy mắt tối sầm lại. Theo bản năng ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái trắng đen xen kẽ đồ chơi bay đến trước mặt mình. Căn bản không kịp đưa tay đi cản. McGuire cảm giác được mình mặt giống như bị xe tải va vào một phát. Trong lỗ mũi một dòng nước ấm, đầu ông ông, hai chân mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Một màn này, để toàn trường fan bóng đá cùng đứng ở một bên đám cầu thủ đều cảm giác được mình lên một thân nổi da gà. Lý Minh Vũ nén giận một kích, trực tiếp đánh trúng đầu. McGuire hẳn là còn sống a. Không ít người trong đầu chợt nhớ tới ý nghĩ này. Trọng tài chính cũng là có chút sững sờ. Nhìn xem đến cùng McGuire. Lúc này, hắn hẳn là kết thúc tranh tài. Tiến lên kiểm tra một chút. Nhưng là cũng không biết ở vào cái gì tâm lý. Trọng tài chính cũng không có kịp thời thổi lên cái còi. Mà bóng đá tại đánh trúng vào McGuire bộ mặt về sau, quỷ thần xui khiến bắn ngược trở về Lý Minh Vũ trước mặt. Chỉ gặp Lý Minh Vũ lần nữa nâng lên chân phải của mình. Một cái kề sát đất chạm. Bóng đá dán thảm cỏ, nhanh chóng bay về phía nước Anh đội vùng cấm địa bên trong. Mà tại cái này sút gôn tuyến đường bên trên, McGuire chính mơ màng hô hô nằm nghiêng ở nơi đó. McGuire cảm giác trước mắt của mình tất cả đều là kim tinh. Dự định đưa tay đi bắt mấy cái về nhà bán lấy tiền. Nhưng là đột nhiên từ mình ngực đau đớn một hồi, to lớn lực trùng kích, để hắn kém chút tắt thở đi. Nằm dưới đất McGuire lại bị Lý Minh Vũ cước này kề sát đất chạm đánh trực tiếp lật nghiêng 180 độ. Biến thành đưa lưng về phía Lý Minh Vũ. Mà bóng đá lần nữa bắn ngược trở về. Lần này bắn ngược sức lực có chút ít. Mà Lý Minh Vũ thừa dịp trọng tài chính còn không có thổi lên cái còi, bước về phía trước hai bước. Lần nữa một cái kề sát đất chạm. Bóng đá hung hăng đánh vào McGuire trên lưng. Trọng tài chính phảng phất cũng không đành lòng tiếp tục xem trận này thảm kịch. Tranh thủ thời gian liên tục thổi vài tiếng cái còi. Này mới khiến chuẩn bị tiếp tục sút gôn, Lý Minh Vũ vẫn chưa thỏa mãn đứng ở nguyên địa. Toàn trường tất cả mọi người, mặc kệ là cầu thủ, fan bóng đá vẫn là nhân viên công tác, tất cả đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem cái kia lộ ra một tia tiếc nuối Lý Minh Vũ. Cũng không biết hắn tiếc nuối là không có đem bóng đá bắn vào cầu môn, vẫn là tại tiếc nuối không có đem McGuire đá chết, bởi vì McGuire hiện tại liền cùng một cái tôm bự. Khom người, sắc mặt đỏ bừng ho khan, phảng phất muốn đem phổi của mình đều cho ho ra tới. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.